Hắn phát hiện ra cuộc đời sau này của mình sẽ vô cùng thê thảm, hét lên thê lương. Cứu mạng a, ta không muốn bị chơi a. Giờ phút này, sự sợ hãi của hắn thậm chí còn đã vượt qua cả lúc bị Lạc Trần gia tộc đuổi giết. Hắn đã lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ còn chưa trải qua kích thích như vậy. Giờ phút này hắn vừa thét lên vừa run rẩy toàn thân. Bỗng nhiên có một tia sáng trắng xuất hiện, chớp mắt bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn, khiến cho thân hình hắn đã trở thành ngân quang. Tốc độ của hắn vào lúc này lại càng như là đã đột phá giới hạn nào đó, nháy mắt khi Chu trưởng lão chộp tới, oanh một tiếng, toàn thân như một con heo rừng, mãnh liệt lao ra. Oanh oanh oanh, tốc độ này quá nhanh, vô số khôi lỗi vừa mới tới gần đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh bay. Hắn một đường chạy như điên, làm vô số khôi lỗi bị đụng bay lên, cả thân hình hóa thành một đạo chỉ dài, vội vã chạy đi. Nhìn từ đằng xa, không thấy được thân ảnh của hắn, mà chỉ có thể nhìn thấy vô số khôi lỗi không ngừng bay ra. Tốc độ này so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh đã vượt qua trước 400, 300 thứ hạng đầu, trước 200, cho đến trước 100, quá nhanh, một đường nổ vang ngập trời, vô số đệ tử bị hắn vượt qua. Cả đám đều ngây người, hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như bạo long đi xa. Bạch Tiểu Thuần vừa thét lên, vừa chạy vội, trong mắt đều đã đỏ. Hắn thề quyết không thể để cho Chu trưởng lão bắt được mình. Giờ phút này hắn sớm, góc chuyện audio.com, đã quên đang ở trong thí luyện, trước mắt hắn cũng không có cái thứ tự gì gì đó, mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chạy chạy và chạy. Lao ra khỏi cây cầu kia. Thậm chí có đệ tử ở phía trước làm hắn cảm thấy vướng bận, một phát túm lấy ném sang một bên, cả người chạy vội, nhấc lên tiếng nổ vang ở dọc đường. Đám đệ tử ở bên ngoài cây cầu đá, cũng có người đứng ở trên đỉnh núi nhìn ra xa, sau khi thấy được một màn như vậy thì đều hít vào một hơi, lộ ra vẻ rung động. Hắn còn là con người sao? Đây đâu phải là người, đây rõ ràng là một đầu dã chư hung bạo. Chu trưởng lão ngơ ngác nhìn về phía trước. Bạch Tiểu Thuần căn bản là cũng không đi né tránh khôi lỗi mà hoàn toàn dựa vào thân thể trực tiếp đánh bay. Lão cũng hít vào một hơi, cảm giác mình vừa rồi. Có phải là đã kích thích đối phương hơi quá hay không? Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần dường như là không có cực hạn, vốn đã nhanh đến không cách nào có thể hình dung, mà vẫn còn đang tăng tốc. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, tiếng xé gió kinh thiên động địa, phía trước hắn đã không còn khôi lỗi nữa rồi, nhưng lại xuất hiện lần lượt từng cái lưới lớn. Những tấm lưới này thình lình biến ảo ra, ngăn cản đường đi trước mặt mọi người. Chẳng qua là những tấm lưới này vừa mới xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đã bị hắn đụng vào thủng ra một cái động lớn, âm thanh phanh phanh quanh quẩn, lại không cách nào có thể ngăn cản được hắn một chút nào. Tựa như dưới tốc độ cực hạn này, thì thân thể của hắn đã trở thành một thanh lợi khí sắc bén nhất. Ngay sau đó, mặt đất lại xuất hiện phập phồng, giống như là đầm lầy, thậm chí còn xuất hiện cả vòng xoáy. Chỉ cần bị vòng xoáy bao phủ, thì sẽ rất khó mà lao ra. Không ít người tốc độ đã bị hạn chế ở chỗ này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần căn bản là cũng không chú ý tới những thứ này. Vèo một tiếng, thân hình của hắn đã vụt qua nhanh như tên bắn. Dù không ngừng có vòng xoáy xuất hiện ở xung quanh hắn, nhưng cũng không cách nào làm cho tốc độ của hắn giảm bớt, trực tiếp mang theo cả những vòng xoáy kia đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đã vượt qua trước 80, 50, 30 thứ hạng đầu. Rồi tiến vào 10 thứ hạng đầu, cảnh tượng này khiến cho Chu trưởng lão cũng phải thở dài, lại càng không cần phải nói những đệ tử đến xem kia. Trong khoảnh khắc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lên thân hình của Bạch Tiểu Thuần, còn về phần đám người thượng quan thiên hữu, đều không có đệ tử nào thèm xem. Ở phía trước Bạch Tiểu Thuần có một thanh niên đầu trọc. Trong mắt gã mang theo vẻ âm lãnh, gã đã che giấu chiến lực nhiều năm, ngày bình thường không tiếp xúc với người ngoài, hôm nay mới lộ ra thực lực là muốn cho ba người được gọi là ba đại thiên kiêu kia minh bạch cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Toàn thân gã lấp lánh hào quang, ở bên người đang có ba hạt châu cấp tốc bay múa, một đường thế như trẻ tre. Bên ngoài thân thể của gã đang có hơn 10 cái vòng xoáy, nhưng dưới sự bộc phát của gã, những vòng xoáy này tuy đã làm tốc độ bị hạn chế không nhỏ, nhưng gã biết chỉ cần lao ra khỏi khu vực này thì vòng xoáy sẽ biến mất. Càng là cường giả thì khi tiến vào nơi đây số lượng vòng xoáy quấn quanh sẽ lại càng nhiều. Không biết mấy người ở phía trước kia thế nào, ta ở đây có hơn 10 đạo vòng xoáy, đã là kinh người rồi. Gã đệ tử đầu chọc này ngạo nghễ tự nói, chợt nghe thấy, góc chuyện audio.com. Tiếng xé gió ở sau lưng, gã sửng sốt một chút cho rằng mình nghe nhầm. Ở chỗ này, làm sao có thể có tiếng xé gió? Nhưng gã còn chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm thấy cuồng phong từ phía sau thổi qua. Ngay sau đó, gã liền thấy được một đạo thân ảnh ở bên cạnh mình cấp tốc lao ra. Bốn phía xung quanh thân ảnh kia lại có trên trăm cái vòng xoáy đang vờn quanh.